Thần trong các vị thần, chương 296, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ ra mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp, ta và Poe sau khi lên nắm quyền của hai thế lực mạnh nhất trong đại lục Aden đã nhận được không ít sự tôn thờ của người dân. Thực lực của bọn ta vì thế mà tiếp tục tăng lên không ngừng. Nhưng điều đó đã khiến cho một người cảm thấy không hài lòng, thậm chí nảy sinh tấm lòng đố kỵ cho rằng ta và Poe đã giành mất một phần miếng bánh thơm ngon của ả, nên đã bắt đầu có hành động loại bỏ ta và Poe ra khỏi đại lục Aden này. Trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức run lên một cái, không tự chủ thoát ra một cái tên, nữ thần ánh sáng, trong đôi mắt của Gongro nhấp nháy một tia sáng sắc bén. Đúng thế, chính là ả nữ thần ánh sáng. Sau khi đánh bại ma thần, cũng chính ả đã dùng thủ đoạn loại bỏ vật cản đường nguy hiểm nhất của ả, Ares. Sau khi nhận thấy muôn dân bắt đầu quay sang tôn thờ ta và Poe, thực lực của bọn ta lớn mạnh tới nỗi có thể uy hiếp được sự thống trị tộc người của ả, ả lại muốn tiếp tục ra tay để loại bỏ bọn ta. Chấm, mẹ kiếp, lại là, thối tha này, sao đi tới đâu cũng đều nghe thấy tên ả nhỉ. Ta xx cái ô ô mi đấy, xx cái ô ô. Tiền Thế Kiệt không ngừng thầm rùa nữ thần ánh sáng một cách thậm tệ, chỉ thấy Gongro bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nhạt nhạt nói. Thế là ả đã phái vài tên thiên sứ tới tìm giết ta và Poe. Thế nhưng thực lực của ta và Poe đã vượt xa mọi suy đoán của ả, mấy tên thiên sứ hạng bét đó thậm chí chưa kịp đụng tới một sợi tóc của bọn ta. Đã bị bọn ta thiêu thành cho rồi, ả bắt đầu nhận ra sự lợi hại của bọn ta, nên đã đích thân ra tay. Nếu như chỉ có mỗi mình ta thì tuyệt đối không phải là đối thủ của ả, nhưng nếu hợp sức với Poe. Tuy chưa thể đánh bại được ả, nhưng ả muốn giết chết bọn ta cũng không phải là điều dễ dàng. Cuộc chiến ngầm đó kéo dài nhiều năm trời, cuộc chiến thảm khốc đó đã liên lụy tới rất nhiều người, thậm chí suýt chút hủy diệt cả đế quốc Aden mà ta đã sáng lập ra. Tới lúc cả bọn ta và ả đều cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng thì bọn ta đã chấp nhận nhượng bộ không phải vì bọn ta sợ ả, mà vì không muốn nhìn thấy một đế quốc Aden do ta đích thân sáng lập ra bị tiêu hủy trong cuộc chiến không có hồi kết đó. Bọn ta chấp nhận lời đề nghị của ả, ẩn sống như một người dân thường, từ nay không nhúng tay vào mọi việc của đại lục Aden. Còn phần ả thì phải lập tức dùng thần lực tái tạo lại những ngôi thành đã từng bị phá hủy trong cuộc chiến thảm khốc, hồi sinh lại những người đã chết oan chết uổng, ngoài ra không được đụng tới đế quốc Aden và con cháu của ta. Thế là hiệp ước giữa bọn ta và nữ thần ánh sáng đã đạt thành. Sau khi ả thực hiện đúng lời hứa của mình, cả ta và Poe đều dàn dựng ra cảnh qua đời vì tuổi tác để cho con cháu của mình tiếp tục nối dõi ngai vàng của ta. Còn Poe thì để cho người khác kế vị chức giáo chủ tòa thánh của mình, sau đó cùng ta thoát ra khỏi hoàng cung, thay tên đổi mặt, ẩn sống như một người dân thường cả ngàn năm nay. Nghe xong lời kể của Gongro, trong lòng Tiền Thế Kiệt đang rất kích động. Lúc này anh ta chỉ muốn xách dao đi đuổi chém nữ thần ánh sáng chết dịch đó, chỉ vì không muốn có người ảnh hưởng tới lợi ích của ả, sẵn sàng ra tay loại bỏ tất cả, từ ma thần Ares cho tới cụ Gongro và lão Poe. Ngoài ra, nếu như không phải ma tộc còn đang rình rập ở vùng cực bắc của đại lục Aden, muốn lợi dụng sức mạnh của ba vị thần của chủng tộc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, e rằng ả còn sẽ phát động cuộc chiến loại bỏ ba vị thần kia để trở thành vị thần duy nhất của đại lục Aden này à xem. Đúng là một, thối tha có lòng tham không đáy, ả này quả thật là nguy hiểm, cần phải được loại trừ ra khỏi thế giới này, ả mà còn sống ngày nào thì đại lục Aden này sẽ còn tiếp tục xảy ra vô số chuyện rắc rối nữa à xem. Nếu như ả mà nằm trong tay ta, ta nhất định sẽ đè nó xuống hiếp, hiếp xong rồi giết xong rồi hiếp tiếp cho bỏ ghét. Ngừng một hồi, Gongro bỗng nhiên thở dài một tiếng, nhẹ nhẹ nói, ẩn sống như một người dân thường cả ngàn năm nay, mọi chuyện trước kia đối với ta đã không còn quá quan trọng nữa, ta cảm thấy cuộc sống bình yên lúc này có thể thích hợp với ta hơn, cho dù hiện giờ cả ta và Poe đã có đủ thực lực để chống lại nữ thần ánh sáng, nhưng cả ta và Poe đã không còn muốn làm điều đó nữa. Hiện giờ ta chỉ còn duy nhất mỗi một mối lo ngại mà thôi. Cụ lo ngại điều gì thế? Tiền Thế Kiệt có chút bất ngờ, cách chương.